Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, tin tức tốt hay không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiết mưu trở lại quân đường đại doanh. Lúc này Điền Nhất Canh bị giết, tin tức Lý Thế Dân bọn họ đã đều biết. Biết tin tức này sau đó, mọi người đều rất hưng phấn. Thiết Nghiêu ra tay, chính là không giống nhau à. Liền trực tiếp đem Điền Nhất Canh giết đi. Không sai, hôm nay Điền Nhất Canh bị giết. Vậy Điền Nguyên ắt phải tức giận. Muốn là hắn phụ thân trả thù à. Nếu như hắn lãnh binh tập kích Thôi Tiên Chi, chúng ta liền có thể thừa dịp công hạ thành An Thị. Không sai, công hạ thành An Thị sau đó, chúng ta cứ nhìn Thôi Tiên Chi và Điền Nguyên hai người đại chiến. Cùng bọn họ giết xong hết rồi, chúng ta lại đi kết liễu hắn cửa. Ngoặc kép, một đám quan viên vừa nói, mà bọn họ ý nghĩa hiển nhiên đã rất rõ ràng. Coi như Điền Nguyên lui binh, bọn họ đại đường công chiếm thành An Thị có thể. Nhưng bọn họ không biết cùng Điền Nguyên binh lập tức tiến hành một tràng liều giết. Bọn họ cũng phải ngồi ngư ông đắc lợi, mọi người đều không ngu, làm sao có thể cũng dựa theo bọn họ nghĩ như vậy đi làm việc. Mọi người như vậy nói nhỏ sau khi nói xong, cũng chỉ cùng Điền Nguyên rút lui binh đi thành Khánh Châu. Tìm Thôi Tiên Chi tính sổ, nhưng mà, bọn họ đợi mấy ngày sau, không chỉ có không có thể đến khi Điền Nguyên rời đi. Ngược lại đến lúc một cái tin tức khác. Thánh thượng, vậy Điền Nguyên không chỉ không có rời đi, vẫn còn ở thành An Thị xưng vương. Hắn còn thành lập một cái quốc giáo, tên gì Cao Câu Ly. Thám tử đem tin tức này truyền tới, một đám võ tướng mưu sĩ sau khi nghe xong, nhất thời sững sốt một chút. Cái này Điền Nguyên, không có dựa theo bọn họ thiết tưởng đi làm mà. Rất hiển nhiên, bọn họ đánh giá thấp Điền Nguyên. Hừ, cái này Điền Nguyên thật đúng là nhìn mình rất cao à. Lại chỉ như vậy dựng nước. Đúng vậy, một cái nho nhỏ thành An Thị mà thôi. Hắn liền dám dựng nước. Thật là không biết xấu hổ à, ai nói không phải. Thật là buồn cười, ngoặc kép, nói thật, đại đường những người này, liền Tân La Quốc cũng không có coi ra gì. Cũng cảm thấy chỗ này là viên đạn đất. Tiểu nhân không thể nhỏ hơn, có thể ở đây sao tiểu nhân một chỗ, vậy Điền Nguyên lại vẫn muốn lập quốc, bọn họ cảm thấy đây quả thực buồn cười chết, bất quá, bọn họ ở nơi này dạng cười xong sau đó, vậy cũng dần dần bình tĩnh lại. Thánh thượng, hôm nay Điền Nguyên lập quốc Cao Câu Ly, vậy hắn chắc chắn sẽ không rời đi thành An Thị đi tìm Thôi Tiên Chi báo thù. Tiếp theo chúng ta sự việc. Sợ là không dễ làm à. Lý Tích ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, đem tình huống cho nói một lần. Điền Nguyên không có dựa theo bọn họ tưởng tượng làm, vậy bọn họ trước làm vậy chút chuẩn bị đều không hữu dụng. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng nói, như thế cũng chỉ có thể cùng Tần Thiên bọn họ chiêu mộ hảo binh ngựa, sau đó chúng ta cùng Thôi Tiên Chi liên thủ đánh bại Điền Nguyên binh mã. Điền Nguyên giám quốc, cái này chỉ sợ không phải là Thôi Tiên Chi muốn thấy được đi. Khi đó, Thôi Tiên Chi nhất định là sẽ xuất binh. Hắn như còn đem hy vọng ký thác vào đại đường trên mình, vậy thì không khỏi ngây thơ một ít. Mà nếu như Thôi Tiên Chi không động thủ, Lý Thế Dân bọn họ chỉ sợ cũng không biết động thủ nữa. Đối với Thôi Tiên Chi, Lý Thế Dân ban đầu chính là tràn đầy hận ý, dù sao cũng là hắn Tân La Quốc giết hắn đại đường sứ thần mà. Thiết Nghiêu trở về, đem hắn gặp nạn sự việc cùng Lý Thế Dân nói một lần. Điều này cũng làm cho Lý Thế Dân biết Thôi Tiên Chi muốn để cho bọn họ đại đường và Điền Nguyên mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt. Như vậy một người, Lý Thế Dân hận không thể giết hắn. Như vậy còn muốn hắn giúp Thôi Tiên Chi tiêu diệt Điền Nguyên binh mã, cơ hồ là chuyện không thể nào. Coi như hắn diệt Điền Nguyên, Vậy hắn Lý Thế Dân tiếp theo muốn trừ đi, vậy nhất định là Tân La Quốc Thôi Tiên Chi. Những thứ này thù, hắn Lý Thế Dân có thể cũng không có quên đây. Quân Đường bên này tiếp tục chờ đợi, có liên quan thành An Thị bên trong Điền Nguyên lập quốc lên ngôi sự việc. Thỉnh thoảng truyền tới, ngay tại Điền Nguyên bên này dựng nước, lúc này Lâm Vô Vi đã ngựa chiến ra roi chạy tới Thôi Kiếm Thập Đất Phong. Thôi Kiếm Thập Đất Phong tương đối mà nói vẫn là có thể. Hơn nữa bởi vì là theo sát bờ biển, cho nên tương đối mà nói hết sức sum xuê. Lâm Vô Vi sau khi đi tới nơi này, liền nộp thiệp mời, tướng quân, Lâm Vô Vi cầu gặp. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, đem tình huống cùng Thôi Kiếm Thập nói một lần. Thôi Kiếm Thập là một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, vóc người hết sức to lớn, bất quá thần sắc nhưng có chút tiều tụy, cho người một loại mặt nhăn nhó cảm giác. Có thể nhìn năm như vậy, hắn một mực bỏ lỡ ngôi vua, nội tâm đã bực bội đến trình độ cao nhất đi. Nghe được Lâm Vô Vi cầu gặp, Thôi Kiếm Thập có chút ngoài ý muốn. Đối với Lâm Vô Vi, hắn vẫn là nghe nói qua, biết hắn là Điền Nhất Canh thủ hạ một thành viên đắc lực tướng quân. Chẳng qua là hắn không biết Lâm Vô Vi đến tìm hắn vì chuyện gì. Có liên quan Điền Nhất Canh sự việc, hắn đã biết, thậm chí Điền Nguyên lập quốc lên ngôi sự việc, hắn cũng biết, mà Điền Nguyên sau khi lên ngôi, Lâm Vô Vi đã tới rồi. Chẳng lẽ hắn muốn cho mình thần phục Điền Nguyên? Thôi Kiếm Thập trong lòng suy nghĩ, đột nhiên có chút không vui. Hắn người này thật giống như rất thích đem bất kỳ sự việc cũng đi chỗ xấu muốn, sau đó đem mình làm ra rất không sung sướng. Hắn nghĩ như vậy chốc lát, ngay sau đó liền phân phó nói, đi đem Lâm Vô Vi lĩnh đi vào. Mặc dù hắn cảm thấy Lâm Vô Vi có thể là muốn hắn thần phục Điền Nguyên, bất quá hắn vẫn là quyết định gặp một chút Lâm Vô Vi. Nếu quả thật là như vậy, hắn không ngại giết Lâm Vô Vi, người làm lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem Lâm Vô Vi cho dẫn vào. Bái kiến Thôi tướng quân. Thôi Kiếm Thập nhìn một cái Lâm Vô Vi, trong ánh mắt có chút khinh miệt, nói, nguyên lai là Lâm tướng quân, ngươi tới ta nơi này vì chuyện gì à? Lâm Vô Vi nói, ta tới là vì cho Thôi tướng quân nói một chuyện tốt. Thôi Kiếm Thập không có động tĩnh, lạnh lùng nói, chuyện tốt, chuyện gì tốt à? Thôi tướng quân, hôm nay Tân La Quốc bị Quân Đường công kích, vậy Thôi Tiên Chi vẫn còn nhân cơ hội giết Điền Nhất Canh Ruộng tướng ra. Điền Nguyên dưới cơn nóng giận, mình lập quốc, lên ngôi làm vua, sau đó chúng ta địa phương này sợ là phải chiến loạn nổi lên bốn phía. Đây đối với Thôi tướng quân mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm một thuở à. À, dạng gì cơ hội tốt à? Dĩ nhiên là võ trang khởi nghĩa, lập quốc phong vương cơ hội tốt à? Chẳng lẽ vương gia không muốn đem cầm cơ hội lần này sao? Hiện nay, ai vẫn có thể điều khiển vương gia? Nghe được Lâm Vô Vi lời này, Thôi Kiếm Thập mới rốt cục thần sắc đại động, có chút để ý, lên ngôi làm vua, đây là hắn mấy thập niên này tới tâm niệm sự việc à. Trước kia có Điền Nhất Canh và Thôi Tiên Chi ở đây, hắn không dám tạo phản lên ngôi, nếu không bọn họ hai người cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay Tân La Quốc chia năm xẻ bầy, hắn như nhân cơ hội này lên ngôi, bất kể là Điền Nguyên vẫn là Thôi Tiên Chi, cũng không dám tùy tiện tới tấn công hắn chứ. Cái này thì giống như Hoa Hạ thời kỳ Tam Quốc, ai cũng không dám diệt ai. Thôi Kiếm Thập nhìn một cái Lâm Vô Vi, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói, ngươi là Điền Nguyên người, nhưng lại khuyên ta lên ngôi làm vua, chỉ sợ trong này còn có những thứ khác mục đích không thể cho người biết chứ. Thôi Kiếm Thập không phải ngu ngốc, lúc này Lâm Vô Vi khuyên hắn lên ngôi lập quốc, hiển nhiên là có chút không bình thường. Không có mục đích, hắn sẽ làm như vậy sao? P.S. Cao Câu Ly, tiếng Triều Tiên. Goguliel, Cao Câu Ly, Cao Câu Ly, Gogriel, Trung, Cao Câu Ly giàu bé, Cao Câu Ly giàu lớn, Gao Gâu Lý. Năm thành lập theo truyền thống là năm 37 trước công nguyên. Có lẽ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên 668. Là một vương quốc ở phía bắc bán đảo Triều Tiên và Mãn Châu. Đây là một trong tam quốc Triều Tiên cùng với Bách Tế, Tân La, tên gọi Korea mà nhiều nước phương Tây sử dụng ngày nay là lấy từ nhà nước Cao Ly. 935 đến 1392. Với nhiều biến âm khác nhau của nó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa. Hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-noi-cuong-noi-long-tian-noi-tsan-noi-tien-gi-noi-si-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.